Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 15, Diêu Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ly khai mật thất quả nhiên thấy lối đi thông ra đình viện Yến Phủ. Ninh Hoàn cẩn thận hé mắt liếc nhìn về phía Tây Huyền, đình viện bấy giờ đã trống không, cổ vương không còn tung tích. Đại nhân, ngài đã trở về. Ngân Xuyên quẩn quanh vườn hoa, vừa nhìn thấy hai người thì phất phơ đi qua. Ninh Hoàn từ xa đã thấy bốn người nằm đó, chính là bốn gã gia đinh mang theo. Bọn họ không sao chứ? Hắn lo âu hỏi, có thể có chuyện gì? Hít phải Long Diên Hương tạm thời chưa tỉnh lại mà thôi. Ngân Xuyên hừ một tiếng, nỗi lòng lo lắng của Ninh Hoàn cũng tan mất. Vậy sao, thật tốt quá, Túc Tiền đi tới, liếc nhìn bốn kẻ nằm trên mặt đất trầm giọng nói với Ngân Xuyên. Ngươi đem bọn họ về Ninh Phủ, ta hiện tại muốn tới Diêu Trang. Ngân Xuyên nhíu mày, đại nhân muốn tới cái nơi xui xẻo kia làm gì? Túc Tiền đơn giản thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Toàn bộ kinh thành đều có dính líu đến miêu cương cổ trùng, ta không nghĩ ra nơi thứ hai. Yến Phủ toàn gia bị sát hại, sự tình chưa có manh mối, lại còn cuốn theo âm mưu phản nghịch của Trấn Nam Vương. Ninh Hoàn thầm nghĩ Yến Bá Phụ ắt hẳn không phải là người có gan gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nếu thật sự có ẩn tình, muốn điều ra rõ ràng rành mạch chuyện này cũng chẳng hề dễ dàng. Ta có thể đi không? Ninh Hoàn e dè hỏi, nếu muốn tìm ra chân tướng cứ bám sát Cẩm Y vệ Túc Tiền này là sáng suốt nhất. Ngân Xuyên bật cười, ngươi đi, ngươi có biết Diêu Trang là nơi thế nào không? Ninh Hoàn mờ mịt lắc đầu, Ngân Xuyên đảo một vòng quanh hắn, nâng đôi lông mày rậm được vẽ thành chữ bát. Như này ạ ba, mở miệng như thật, ta nói cho ngươi biết, đấy là nơi, nếu muốn thì đi cùng nhau. Túc Tiền đúng lúc cắt lời Ngân Xuyên, hai người đều kinh ngạc mà hướng y nhìn lại. Đại nhân, Ngân Xuyên quay đầu, lại hướng Ninh Hoàn trừng mắt, dẫn hắn đi làm cái gì? Ninh Hoàn nghe vậy vui vẻ xông lên trước kéo một bên cánh tay người kia, dùng răng vui vẻ mà xác nhận. Thật sự mang ta theo, người không muốn đi, Túc Tiền hỏi ngược lại, muốn đi, muốn đi. Ninh Hoàn dùng sức gật đầu, như thể sợ người kia sẽ hối hận ngay lập tức. Ánh mắt Ngân Xuyên đảo quanh hai người không thể tin được, cuối cùng nàng hừ lạnh một tiếng phun một miếng xuống đất cầm bốn kẻ hôn mê bất tỉnh trên đất vung người căm giận phiêu ra khỏi cửa. Yến Phủ ở Nam Thành, Diêu Trang lại ở Bắc Thành, một Nam một Bắc đi đường cũng tốn không ít thời gian. Ra khỏi thành, dọc đường đi hai người cũng không nói gì với nhau, cho đến khi Túc Tiền kéo ngựa chậm lại, chân trời phía đông đã hừng sáng. Dưới nắng sớm, một tòa nhà cũ kỹ lẻ loi hiện lên trước mắt họ, trên cổng là tấm hoành phi nghiêng ngả ghi hai chữ Diêu Trang. Trước đại môn là một pho tượng bằng đá, đế tượng điêu khắc chi chít những văn tự phức tạp, bên trên là một vị nữ tử sáu tay, đầu đội mũ phượng, mặc hoa phục đang ngồi thiền, một chiếc sáo ngọc đặt hờ bên môi, sắc mặt nàng an yên, biểu tình ôn nhu. Ninh Hoàn ngửa đầu đánh giá pho tượng, tượng đá này nhìn thật quen mắt, đây chính là tượng Vô Quỷ Thần. Túc Tiền nói, đây là Vô Quỷ Thần. Ninh Hoàn cả kinh, thảo nào lúc trước y nói Diêu Trang sẽ có người biết sự tình. Túc Tiền nhảy xuống ngựa, gõ vào đại môn ba cái. Diêu thị ở đây không? Cẩm Y vệ trấn phủ sư Túc Tiền, có chuyện quan trọng tìm nàng. Ninh Hoàn nhìn xung quanh, trời vừa mới sáng, hẳn là người của Diêu Trang còn chưa thức giấc à? Túc Tiền lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ của Diêu Trang, chỉ tiếp khách vào canh năm bốn khắc. Đúng lúc ấy cánh cửa két một tiếng mở ra. Đằng sau là một lão bà mặt vàng như nến, vóc người nhỏ thó, bà ta mặc một chiếc áo bông đen tuyền, lưng gù gập, mặt mũi nhăn nheo, nhìn lão bà như một con hầu tử già nua yếu ớt. Dù thế ánh nhìn của bà ta lại sắc nhọn đến rợn người. Túc thiếu gia tìm lão bà ta có chuyện gì? Túc Tiền bất động thanh sắc nói. Hướng bà hỏi thăm một việc, con mắt đục ngầu của lão bà đánh giá Túc Tiền, cau mày một hồi lâu. Cuối cùng bà ta lặng lẽ dịch nửa người, hướng hai người nói. Vào đi, Túc Tiền ở bên tai Ninh Hoàn thấp giọng thì thầm, lát nữa vào trong, không được đụng vào bất cứ vật gì, theo sát ta. Ninh Hoàn cẩn thận gật gật đầu, hai người vượt qua cánh cửa đi theo lão bà, chợt nghe bà lão kia chậm rãi nói. Ta đã ly khai miêu cương 40 năm, không biết Túc đại thiếu gia muốn hỏi cái gì. Gạch ngói bốn phía xung quanh Diêu Trang đều bị rêu xanh và dây leo bao trùm, lộ ra từng lớp gạch vữa bong chóc. Một con hoàng kim mãng xà chiếm cứ một góc tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người vừa tiến vào, miệng nó phát ra âm thanh rin rít đến rợn người. Túc Tiền mặt không đổi sắc hỏi, một tháng trước Yến Tử Ngôn nhập từ đây không ít hàng hóa, chuyện này thực hay hư? Lão bà nhàn nhạt đáp lời, mở cửa làm ăn, khách nhân lui tới cũng nhiều, không biết Túc thiếu gia nói đến là vị nào? Bà không cần giả ngu, ngài đương nhiên biết ta nói đến vị nào. Túc Tiền cong khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Bà hình như chưa biết sự tình chân thân vô quỷ thần đã mất tích à, có lẽ hai ngày nay kinh thành sẽ sôi động nghe nói Lưỡng gia Hồng Lam đã đến đây. Sắc mặt của bà lão hơi đổi, túc tiền cong lên khóe miệng, đáy mắt đen nhánh ánh lên tiêu ý chỉ e thiên hạ bất loạn. Giọng điệu y chậm rãi, chân thực, không biết Lam Bạch Lưỡng gia, bà có bao nhiêu người quen. Đi ra ngoài cho ta. Chấm, lão bà thét lên vô cùng thống thiết, bà ta khẽ vung cánh tay khẳng khiu như một cành cây chết. Bất chợt vô số độc xà lớn nhỏ từ các kẽ nứt từ gạch ngói xung quanh bò ra, chúng bao vây hai người thành một vòng tròn, đứng thẳng thân mình thè lưỡi rít gào. Độc xà dày đặc chồng chất lên nhau, nhất thời tựa như mái tóc của nữ nhân, Ninh Hoàn nhìn thấy mà tê cả da đầu, chân muốn nhũn ra, không biết nhiều như vậy xà là từ đâu chui ra. Hắn xoay người căng thẳng nhìn Túc Tiền, chỉ nhận lại được một cái nhún vai, y thờ ơ nói. Bà hà tất nổi giận, ta đi ra ngoài cũng được. Một khe hở nhỏ mở ra từ trung tâm của bầy xà, vừa đủ tạo thành một con đường dẫn ra bên ngoài. Lão bà âm trầm nói, Túc đại thiếu gia, mời về. Túc Tiền không quay đầu mà đi nhanh về phía trước, Ninh Hoàn cũng nhắm mắt theo đuôi. Vừa chuẩn bị bước qua cánh cửa tựa hồ bên ống quần hắn có thứ gì đó sượt qua, Ninh Hoàn dừng bước. Túc Tiền quay đầu hỏi, làm sao vậy? Ninh Hoàn nhìn xuống chân, trên mặt đất trống trơn, hắn lắc đầu nói. Không có gì, Túc Tiền nhíu mày, nhìn thoáng qua Ninh Hoàn, lại quay đầu ngưng mắt nhìn phía cánh cửa diêu trang đã đóng chặt không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Ninh Hoàn nghi ngờ hỏi. Túc Tiền lắc đầu, lên ngựa. Không có gì, ta đưa ngươi về. Ninh Hoàn hé miệng, chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Túc Tiền, một tiếng. Ninh Hoàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới y sẽ buông tha mà quay về phủ. Kế tiếp ngươi định làm gì? Đi một bước xem một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa định ly khai thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, lại có một tốp người tìm đến diêu trang. Ninh Hoàn tò mò nhìn quanh, những người này ai cũng chỉ mặc trường sam và áo ngoài ở bên trái, nhìn qua cũng không giống người Trung Nguyên. Bọn họ là ai? Túc Tiền cùng nam tử dẫn đầu im lặng nhìn nhau, sau đó quay đầu ngựa thúc giục. Chớ xen vào việc của người khác đi. Ninh Hoàn tạm biệt Túc Tiền quay trở lại Ninh Phủ, lúc này ngoài trời đã sáng choang. Từ lúc hắn ly khai Ninh Phủ, Ninh Lão Gia cũng ra ngoài chưa trở về, ngược lại bốn gã gia đinh lại được phát hiện say mềm ngủ trước phủ. Ninh Hoàn thở một hơi, nghĩ thầm nếu có thời gian nhất định sẽ mua chút son phấn thượng hạng cảm tạ Ngân Xuyên. Hình nhân kia dù có ngứa mắt hắn nhưng cũng giúp không ít việc. Thức cả đêm, Ninh Hoàn thực sự rất buồn ngủ, hắn khoát tay cho tiểu tư không được phép quấy nhiễu, rồi trực tiếp nằm vật ra giường chẳng thèm thay y phục ngủ một giấc đến tối. Trong cơn mơ màng, Ninh Hoàn mơ hồ nghe được có người gọi tên hắn. Ninh Hoàn, Ninh Hoàn, thanh âm già nua, phảng phất như từ nơi xa xăm vọng tới, càng ngày càng rõ ràng. Ninh Hoàn hai mắt vẫn nhắm chặt, ý thức còn chưa thanh tỉnh, vậy nhưng hai chân hắn đã bất chi bất giác đã rời giường. Trong vô thức hẳn đẩy cửa bước ra ngoài. Cách chương.